Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, mẫu thân cường thế. Vận tiêu hoạt động tức sắp mở ra, Tô Dương chỗ Nhất Diệp Thảo công hội trong kênh nói chuyện cũng náo nhiệt lên. Tất cả mọi người tại phát biểu ý kiến, trò chuyện vô cùng vui vẻ, tốt đáng tiếc a. Chỉ có 30 cấp người chơi mới có thể tham dự vận tiêu hoạt động. Nếu như đều có thể tham gia liền tốt. Thủy Linh Nhi đột nhiên nói một câu. Tô Dương cười nói, tuy nhiên chỉ có đạt tới 30 cấp người chơi có thể đầy đủ mua tiêu tư. Nhưng dưới 30 cấp người chơi cũng là có thể tham dự bên trong. Chúng ta có thể xung làm cường đạo đi đoạt nhà người ta đồ vật hoặc là xung làm bảo tiêu bảo vệ. Mình công hội thành viên bên trong vật tư a. Cũng đúng nha, Thủy Linh Nhi gật đầu. Một vừa tra xét vận tiêu hoạt động giới thiệu vừa nói. Phía trên có giới thiệu, không có đạt tới 30 cấp người chơi cũng có thể tham dự hoạt động lần này. Tô Dương cười nói, Linh Nhi ngươi vẫn là khác tham gia, thanh thản ổn định đợi trong thành a. Ngươi công hội chỉ một mình ngươi. Người áp không tiêu vậy liền không có người có thể áp tiêu. Ân, Thủy Linh Nhi gật đầu, cười đùa nói, người ta mới không thích chém chém giết giết đâu. Áp tiêu thời điểm khẳng định sẽ có thật nhiều người đến đoạt. Tô Dương cười nói, đi thôi, về thành trước, ló cao ăn cơm chiều. Được, rất nhiều người đều đối lần này vận tiêu hoạt động tràn ngập chờ mong. Tô Dương ló cao ăn cơm thời điểm, Tô Tranh nha đầu kia liền chạy đến trước mặt hắn lớn tiếng kêu la. Nói vẫn như cũ là vận tiêu hoạt động sự tình, Sở Hà thế kỷ bên trong có rất nhiều người đều lên tới 30 cấp. Công hội hội trưởng đã lên tiếng, buổi tối không có việc gì đều muốn đến, bảo hộ đã đạt tới 30 cấp người chơi vận tiêu. Lần này vận tiêu hoạt động trừ người chơi có thể vận tiêu bên ngoài. Mỗi cái công hội cũng có thể lấy công hội danh nghĩa vận chuyển một cái công hội tập thể tiêu. Một khi vận chuyển thành công, tham dự hoạt động tất cả thành viên đều sẽ nhận được một cái phong phú lễ bao. Đây là liên quan đến công hội tập thể lợi ích sự tình. Đại bộ phận người chơi đều chọn tham gia. Tô Dương đối Tô Tranh hưng phấn biểu thị cười khổ. Cô nàng này là thật ưa thích trò chơi này. Nàng tại trong công hội tựa hồ còn nhận biết không ít bằng hữu. Mặt khác còn đem chính mình mấy cái chơi đến tốt bạn thân chiêu đi vào. Các nàng mỗi ngày ở chung một chỗ vào phó bản. Cùng một chỗ cày quái luyện cấp nói chuyện phiếm chơi đùa. Cuộc sống tạm bợ qua được vô cùng tư nhuận. Cơm nước xong xuôi, Tô Tranh vội vàng trở lại trong phòng online đi. Trương Quế Phương lắc đầu, cười nói với Tô Dương, "A Dương a, nhà đầu này cũng là như thế cái hùng hùng hổ hổ tính cách. Ngươi về sau nhiều đảm đương một chút." Tô Dương biểu thị vô cùng im lặng, nói ra, "Mẹ, ta là con trai của ngài đâu. Ngài nói loại lời này làm gì?" Trương Quế Phương tức giận nói, "Ngươi là cao tài sinh, thành tích lại tốt như vậy." Khác nói với ta ngươi không hiểu mẹ ý tứ. Tô Dương cười khổ nói. Mẹ, cảm tình loại chuyện này là không cưỡng cầu được. Ta cùng Sơ Ảnh sự tình ngài cũng không phải không biết. Trương Quế Phương thở dài, chậm rãi nói ra. A Dương a, Giang gia chúng ta không với cao nổi. Chúng ta cũng không cần thiết đi nịnh bợ. Chân quý người trước mắt mới là chúng ta phải làm nhất sự tình. Tô Dương cười cười nói, mẹ, ta vẫn luôn rất trân quý ngài cùng Tranh Tử. Trương Quế Phương tức giận nói, người nhà ngươi, cũng là thẳng thắn. Tô Dương cười cười, nói ra, mẹ, con trai của ngài tính cách ngài còn không hiểu sao. Thật sự là tức chết ta. Trương Quế Phương buồn bực ngồi đến trên ghế. Hừ nói, không có chút nào nghe lời. Tô Dương cười nói, được được được, ta sai, chuyện này ngài vẫn là đi cùng Tranh Tử nói đi, dù sao ta bên này đã vò đã mẻ không sợ rơi. Ngài coi như ta không tồn tại, chỉ cần Tranh Tử bên kia thuyết phục là được. Thành A, dù sao Tô Tranh khẳng định là sẽ không đáp ứng. Đem chuyện này thối lui đến Tô Tranh bên kia lại nói. Nhà đầu kia tiểu tuy lợi hại đây, cái này còn tạm được. Trương Quế Phương cười rộ lên, cái này trở mặt biến đến, để Tô Dương đều bội phục. Ta coi như ngươi đồng ý, đúng, ta đồng ý, dù sao ngươi cũng nói không thông Tô Tranh. Tô Dương tại trong lòng suy nghĩ, hắn đem chính mình thẻ lương lấy ra bỏ lên trên bàn. Nói ra, mẹ, đây là ta thẻ lương, bên trong tiền cần phải đầy đủ đem chúng ta tất cả sổ sách khoản trả hết. Vất vả mẹ đi ngân hàng một chuyến đem tiền cho thúc thúc bá bá bọn họ chuyển đi qua đi. Thật ra, Trương Quế Phương nắm lên thẻ ngân hàng, dùng không thể tin ánh mắt nhìn về phía Tô Dương. Cả kinh nói, ngươi cái nào đến nhiều như vậy tiền? Tô Dương cười nói, đương nhiên là theo trong trò chơi kiếm lời. Một ngày 10.000, một ngày 10.000, tích lũy xuống thì có 100.000 ra mặt. Đầy đủ đem chúng ta tiền nợ toàn bộ trả. Trương Quế Phương nghe lời này nhất thời cười rộ lên. Ha ha, ta đã nói rồi, chúng ta Hoa Nhi mỗi cái có tiền đồ, cái này lại biết kiếm tiền lại lo cho gia đình, mẹ cũng không thể để ngươi cùng người khác chạy. Tô Dương im lặng nói, cái này cái gì logic a? Mẹ, ta thế nhưng là con trai của ngài đâu, có thể chạy đi nơi đâu? Trương Quế Phương nói, cái kia không giống nhau, cái gọi là gả đi nhi tử dội ra ngoài nước, ngươi có yêu mến người về sau khẳng định liền sẽ không giống như bây giờ lo cho gia đình. Mẹ phải đem ngươi nắm chắc điểm. Tô Dương nói, là gả đi nữ nhi đi. Trương Quế Phương nói, tại ta chỗ này cũng là nhi tử, ai bảo trong thân thể ngươi chảy không phải ta máu tới. Tô Dương nói, cái này giống như không trách ta đi. Trương Quế Phương nói, không trách ngươi trách ai? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tô Dương quả quyết lựa chọn trầm mặc. Nữ nhân không nói đạo lý thời điểm nói cái gì đều vô dụng. Tô Tranh là như vậy, Tô Mẫu cũng là như thế. Mẹ con này lưỡng tính cách rất tương tự. Dù sao Tô Dương là bị các nàng khi dễ chết. Trương Quế Phương quyết định ngày mai đi chuyến ngân hàng đem sổ sách trả hết. Tô Dương đi trong phòng mình, lập tức online, sau đó đi cao cấp khu luyện cấp cày quái luyện cấp đi. Tô Dương vẫn luôn là độc hành hiệp, cái này cũng mang ý nghĩa hắn nhất định phải đợi tại nguy hiểm khu vực luyện cấp. Quái vật phổ biến đều là trên 30 cấp, dạng này khu luyện cấp vô cùng an tĩnh. Sẽ không có người đến tìm hắn để gây sự hoặc là bị người khác phát hiện bí mật gì. Kinh nghiệm Bảo Châu 20% kinh nghiệm tăng thêm quả nhiên ra sức. Hắn hiện tại giết quái nhưng muốn so trước kia giết quái thu hoạch kinh nghiệm nhiều hơn. Tô Dương luyện cấp khu vực khoảng cách Lăng Vân Thành cũng không xa. Ngay tại Lăng Vân Thành phía tây kinh cước lĩnh, bên trong có thật nhiều mọc đầy gai ngược con nhím quái. Những quái vật này máu châu phòng thủ châu tương đối khó giết. Nhưng cho kinh nghiệm tương đối nhiều. Tô Dương vũ khí có 13% phá giáp. Đối phó loại này loại hình quái vật hiệu quả đặc biệt tốt. Đương nhiên, lớn nhất chủ yếu vẫn là tương đối an toàn. Bọn gia hỏa này tốc độ di chuyển rất chậm. Dẫn tới một vòng quái vật về sau, Tô Dương có thể thông qua đi bộ tránh né công kích. Bảo vệ mình không có áp lực gì. Tô Dương đang luyện cấp thời điểm lớn nhất không muốn gặp cũng là pháp sư quái hoặc là xạ thủ quái. Những thứ này cự ly xa quái vật công kích khoảng cách xa. Nếu là cừu hận lôi kéo không tốt, Tô Dương rất có thể bị quái vật vây quanh một bộ dây mất. Hắn dù sao chỉ là cái giòn ra cung tiễn thủ, hơn nữa còn là một người giết quái. Càng trọng yếu vẫn là vượt tốt nhiều cấp. Tại dưới tình huống như vậy luyện cấp là vô cùng nguy hiểm. Gặp phải pháp sư quái cùng xạ thủ trách hắn chỉ có thể đường vòng chạy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.